Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, cạm bẫy. Đối mặt Sunet yêu cầu, Shimura yêu nhưng là lắc lắc đầu nói rằng: "Ta cũng cùng đi chứ? Tiểu tử có nhận biết năng lực." "Cái gì?" Sunet chấn kinh rồi. Nàng đúng là biết một chút siêu cấp phao phao năng lực, chỉ là không biết phạm vi. Lần này nàng do dự, nếu là bên trong có vấn đề, đánh lên, đi vào cửu tử nhất sinh, ở bên ngoài sinh tồn suất không thể nghi ngờ muốn cao hơn nhiều. Shimura yêu dù sao cũng là tốc độ hình ninja a. Nếu là hắn thật sự giạt ra chân chạy đi, hay là hắn mới là Konoha giỏi nhất bảo mệnh. Ta không đồng ý. Sunet do dự một chút nghiêm túc nói thật. Nếu là ngươi không yên lòng, có thể mang tiểu tử liền cho ta. Shimura yêu nhíu lên lông mày. Đem tiểu tử tạm thời giao cho Sunet. Shimura yêu cũng không phải rất chú ý. Thế nhưng bên trong quá nguy hiểm. Hắn lần này lại đây không chính là vì cái kia dự cảm bất tường mà đến. Nếu như chỉ có thể ở bên ngoài, vậy hắn không phải đến không? Do dự một chút hắn vẫn là mở miệng nói. Lão sư, kỳ thực ta vẫn có ẩn giấu thực lực của chính mình. Xin hãy cho ta đi cho. Nghe được Shimura yêu, tất cả mọi người đều bạo nổ. Khe nằm, còn có ẩn giấu thực lực của chính mình. Người cái quái gì vậy, không phải đang nói đùa. 7 tuổi đặc biệt thượng nhẫn đã rất khủng bố. Kết quả ngươi cái quái gì vậy ở đậu ta là không phải. Shimura yêu. Ngươi lợi hại như vậy, làm sao không lên thiên? Đã từng bọn họ đem đệ nhất Hokage đại nhân Senju Hashirama xem là Shimura yêu khá là đối tượng. Lời nói đại bất kính, bây giờ nhìn lên căn bản không có cái gì khả năng so sánh nga. Shimura yêu khá là đối tượng tựa hồ lập tức trở thành trong truyền thuyết vị kia mịt mờ tồn tại, lục đạo tiên nhân. Cái cảm giác này thực sự là quá cái quái gì vậy, Shimura yêu cũng không do dự. Khoảng thời gian này hắn vẫn có nhất định kinh nghiệm tích trữ. Nguyên bản là dự định cho mình điểm skill. Thế nhưng hiện tại vào lúc này hắn không thể không thăng cấp. Chỉ là như vậy sau đó, hắn liền trở thành một cái phát dục cực kỳ bất lương tồn tại. Chỉ có đẳng cấp, không có trang bị, không có skill, không có song tu song kháng. Hầu như không có tác dụng gì. Trước mắt hắn cao nhất skill chính là ngũ hành học thuyết. Mới level 60. Cái khác skill cũng đều là cặn bã. Cái này cũng là Shimura yêu long quyển vũ kích chỉ có thể quát quát phong dưới trời mưa. Làm đánh lén nguyên nhân chủ yếu. Làm cho người ta một loại mưa nhân tạo mới là long quyển vũ kích tiện dụng nhất đồ ảo giác. Then chốt vẫn là không tiền a. Một phân tiền làm khó anh hùng hán. Càng thêm đừng nói Shimura yêu cần nhiều như vậy tiền đây. Có người nói chính hắn ở bên ngoài bị treo giải thưởng giá cả rất cao. Có lúc Shimura yêu đều hoài nghi mình sẽ không nhịn được đem người của mình đầu đi đổi tiền. Chúc mừng player lên tới 71 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng. Chúc mừng player lên tới 72 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng. Chúc mừng player lên tới 75 cấp. Mở ra pháp bảo hệ thống. Xin mời không ngừng cố gắng. Chúc mừng player lên tới 76 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng. Chúc mừng player lên tới level 80. Mở ra tiểu địa đồ. Xin mời không ngừng cố gắng. Shimura yêu thấy thế sững sờ. Pháp bảo hệ thống. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ ở 75 cấp thời điểm mở ra. Nhưng là muốn có được pháp bảo, có vẻ như cũng rất khó khăn dáng vẻ. Tiểu địa đồ có vẻ như rất hữu hiệu. Shimura yêu thoáng kiểm tra một hồi, có thể quan sát được chu vi khoảng cách 500 mét bên trong tất cả người. Này ngược lại là một hạng rất tốt công năng. Tuy rằng phạm vi không có Byakugan lớn như vậy, thế nhưng ở trong phạm vi, so với Byakugan muốn thực dụng nhiều lắm. Tiếp theo Shimura yêu lại nhìn một chút tân tăng skill. Hắn trong nháy mắt ha ha tách. Thúc tình đại pháp này rất sao là cái gì tiết tấu. Quả thật, hắn thừa nhận skill này thuộc hạ skill rất tốt. là bàn tia lĩnh quan trọng nhất mấy cái skill một trong. Thế nhưng, hắn Shimura yêu cái quái gì vậy, là người đàn ông a? Để hắn quay về nam nhân khác đi kiếm cái ẩn tình đưa tình. Shimura yêu biểu thị chính mình làm sao đều không làm được. Chuyện này thực sự là quá buồn nôn. Ngẫm lại trước level 70 thời điểm soạt đi ra chim sa cá lạn. Shimura yêu cả người cũng không tốt. Hệ thống đây là muốn đem chính mình hướng về ngụy nương lên bức a. Suy nghĩ một chút, Shimura yêu rất quả đoán từ bỏ skill này. Như vậy skill, hắn tạm thời là làm sao cũng không thể điểm. Vậy cũng tốt, Sunet do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Đối mặt thật tình như thế chấp nhất Shimura yêu, nàng phát hiện mình hoàn toàn từ chối không được. Nếu như nói thêm gì nữa, những người khác cũng sẽ có ý kiến. Làm sao Shimura yêu sinh mệnh trọng yếu, bọn họ liền không trọng yếu. Như vậy liền do hai người các ngươi ở bên ngoài tiếp ứng. Sunet do dự một chút quay về một bên Hyuga hay hoặc cùng với một gã khác thượng nhẫn người A. Qua đường nói rằng, kỳ thực Shimura yêu nói theo một cách khác. Shimura yêu so với hai người còn cường đại hơn. Mà siêu cấp phao phao lại có nhận biết công năng. Chỉ có hai người bọn họ lẻn vào. Có vẻ như hy vọng còn có tăng cường không ít. Phải, nghe được Sunet như thế dặn dò, bọn họ cũng không có từ chối. Huống chi nhiệm vụ như vậy rất tốt. Có thể sống, ai cũng không muốn chết. Đi thôi, nếu như một khi gặp nguy hiểm, chúng ta lập tức rút đi. Sunet liếc mắt nhìn Shimura yêu. Sau đó mang theo Shimura yêu hướng về trước quyết định tốt con đường lẻn vào xa nhẫn thôn. Dọc theo đường đi lạ kỳ thuận lợi, khiến cho Sunet bất an trong lòng càng ngày càng dày đặc. Không được, chúng ta bại lộ. Mau rời đi. Bỗng nhiên, Shimura yêu dắt Sunet tay, liền hướng ngoài thôn chạy đi. Hù chết bảo bảo, ở cách đó không xa dĩ nhiên có vô số lít nhít chấm đỏ nhỏ. Quá khủng bố, Sunet nghe vậy cả kinh, vội vàng đuổi theo Shimura yêu. Chẳng trách, bọn họ sẽ như vậy thuận lợi đi vào. Nguyên lai đều là có dự mưu. Đáng ghét, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Sunet, Konoha thiên tài Shimura yêu. Nếu đến rồi, vậy thì ở lại đây đi. Lúc này, bọn họ đến giao lộ đã đứng đầy người. Ai muốn lưu lại? Hừ, Shimura yêu lạnh rên một tiếng. Hướng về trước ném mạnh mấy viên chen lẫn nổ phù phi tiêu. Hắn hôm nay phi tiêu ném mạnh năng lực, nhưng là một chút đều không kém. Không được, phía trước mang đội ninja lóe lên trốn. Này phi tiêu tốc độ thực sự là quá nhanh. Hắn không thời gian sử dụng nhẫn thuật ngăn cản. Chỉ có thể tránh né. Kịch liệt nổ tung vang lên theo. Mà Shimura yêu cùng Sunet nhưng là liều mạng từ nổ tung khẩu xông ra ngoài. Này hoặc là đối với bọn họ đều sẽ có một chút thương tổn. Thế nhưng hai người có thể đều là chữa bệnh ninja. Rất dễ dàng lẩn tránh nguy hiểm. Hai người vẫn không có lao ra bao xa. Cách đó không xa thì có đầy trời xa lãng bao phủ tới. Rasa xa lãng cùng cái này xa lãng có khác biệt một trời một vực. Đây là thủ hạ Sukaku năng lực. Sunet trên mặt né qua một tia kinh hãi. Làm Senju bộ tộc đại tiểu thư. Nàng đối với vĩ thú vẫn có rất lớn nghiên cứu. Ngoại trừ thủ hạ Sukaku. Nàng căn bản không nghĩ tới có người có thể lớn như vậy quy mô sử dụng xa. Đệ tam phong ảnh có lẽ có. Thế nhưng hắn có bảng hiệu tuyệt kỹ sát xa khoáng. Điều này hiển nhiên không phải. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.